Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 485, Băng Tâm Ma Chiến. Bá bá bá, đinh đinh đang đang, làm sáng long lánh bên trong. Vô số nhanh nhẹn bóng người màu trắng đã tới gần chiến thần vô song sau lưng. Dao găm không ngừng xẹt qua hắn phía sau lưng trọng giáp, phát ra liên tục thanh thúy kim loại tiếng đánh. Chiến thần vô song đỉnh đầu cũng thoáng cái tuôn ra chuỗi dài mức thương tổn, thanh máu không ngừng hạ xuống, một hai giây thì rơi xuống một nửa. Tình huống vô cùng nguy cấp. Lý Minh tranh thủ thời gian vọt tới trước, pháp trượng vung lên, lục quang chùm sáng bay về phía trước người đối phương. Mà chiến thần vô song tựa hồ cũng không có đặc biệt chớ khẩn trương. Đầu tiên là nuốt mất một cái bình máu, hai tay bỗng nhiên huy động trung gian, hướng về sau lưng một nửa hình tròn hình bổ ngang. Phốc phốc phốc, liên tục trầm đục âm thanh bên trong. Lý Minh nhìn hai mắt trừng lớn, chỉ thấy chiến thần vô song thế mà áp dụng loại này không phải thường quy kỹ năng. Thoáng cái đem sau lưng truy binh toàn bộ ngăn, mà hắn thừa cơ một cái nhanh chân bay vọt, thế mà đã kéo ra cùng quái vật ở giữa khoảng cách. Tự sáng tạo chiêu số, Lý Minh trong lòng đại hỉ, tiểu tử này năng lực xác thực vượt qua hắn tưởng tượng. Tuy nhiên chiến thần vô song đẳng cấp còn chưa tới cấp 40. Trên thân trang bị cũng không tính được cường hãn. Rất nhiều trang bị vẫn là Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Kinh Lan đổi lại cấp 30 trang bị. Nhưng hắn chiến đấu kỹ xảo vô cùng số lượng, có thể thấy được hắn chiến đấu kinh nghiệm phá lệ phong phú. Mới có thể tại thời khắc nguy cấp luôn có thể nghĩ đến giải quyết vấn đề phương pháp. Chỉ như vậy một cái quay người chặt chém, nhiều như vậy thích khách người tuyết vậy mà toàn bộ bị hắn đón đỡ rời xa bên người. Mắt thấy khó giải nguy cơ, thì dễ dàng như vậy giải trừ. Chiến thần vô song nhanh chân vọt tới trước, cấp tốc kéo ra cùng quái vật khoảng cách, vọt tới Lý Minh trước người. Lão bản, quái vật số lượng quá nhiều, mà lại đều là công kích thương tổn rất cao gia hỏa. Người phải cẩn thận a, chiến thần vô song cảnh cáo nói. Ta nhìn thấy, người cũng ngăn không được nhiều như vậy. Chúng ta tiếp tục lùi lại, theo chân chúng nó giữ một khoảng cách. Lý Minh gật gật đầu, lùi về tiếp tục rời xa phía trước bầy quái vật. Những thứ này màu trắng cao gầy bóng người, cùng tuyết hồn cự nhân một dạng, đều là toàn thân bạch tuyết ngưng kết mà thành quái vật hình người. Chủy thủ trong tay cũng đều là nước đá hình thành vũ khí. Bọn họ hành động tốc độ cực nhanh, đã tiếp tục hướng về chiến thần vô song đuổi theo. Hai người nhanh chóng lùi lại, hai nhà liên nỗ còn đang không ngừng phát động công kích. Theo Lý Minh cùng chiến thần vô song liên tục rút lui đến miệng hẻm núi vị trí, những cái kia đuổi theo trên trăm cái quái vật lúc này mới ào ào quay người rút lui, khác để chúng nó tiếp tục ẩn tàng, đem bọn nó lại dẫn trở về. Lý Minh nói ra, trước một trận nhi hắn tại trong hạp cốc liền đã thử qua. Người tuyết bị liên nỗ công kích đến tàn huyết về sau, chỉ cần tiến vào mặt đất lại xuất hiện, thanh máu lại hội khôi phục mắc trị số. Như vậy những thứ này tuyết ảnh thích khách, chỉ sợ cũng cùng tuyết cự nhân là một dạng thiết lập. Minh bạch, lão bản, chiến thần vô song sách lấy trọng kiếm lần nữa xông về phía trước. Vừa mới tới gần ngay tại lùi lại bầy quái vật, bọn họ liền cùng nhau quay đầu, lại điên cuồng đuổi giết tới. Chiến thần vô song một hồi vọt tới trước, hấp dẫn lùi lại quái vật chú ý, đợi đến bọn họ lần nữa truy sát liền lập tức lùi lại. Cứ như vậy rằng co thức tới tới lui lui, hai khung liên nỗ công kích không ngừng, đem hai cái thích khách quái vật đã đánh chỉ còn tơ máu. Thích khách loại hình quái vật, thanh máu không nhiều, nhanh như vậy liền không có máu. Lý Minh thừa dịp quái vật chú ý lực đều tại chiến thần vô song trên thân, liền từ mặt bên tiến lên, khóa chặt một cái tàn huyết quái vật, gậy ngắn vung lên lục quang bắn ra. A, tiếng kêu thảm bên trong, trên mặt đất ngã xuống một tên thích khách, hóa thành từng đống tuyết động. Đinh, đồng tể cùng một đoàn bạch quang bay tới, lại có mới chiến lợi phẩm xuất hiện. Lý Minh lần nữa huy động gậy ngắn, lục quang chợt lóe lên, trong bầy quái vật tiếng kêu thảm lại một lần vang lên. Một cái khác tàn huyết quái vật tiếp lấy bỏ xuống, bạch, hai đoàn quang mang lập lòe, bay về phía trước người hắn, để Lý Minh nhìn trong nháy mắt kinh hỉ vạn phần. Lần này thế mà nhanh như vậy, hắn liền lấy đến loại quái vật này nhiệm vụ đạo cụ. Lý Minh hưng phấn vội vàng gọi ra bao khỏa, chỉ thấy mới thu hoạch được 3 kiện đạo cụ, vậy mà thật cùng hắn suy đoán một dạng. 2 kiện chiến lợi phẩm là 1 kiện thanh đồng, 1 kiện bạch thiết phẩm chất kỳ lạ đạo cụ. Tuyết hoa giống như ngọc bội đồ trang sức, thanh đồng phẩm chất vừa vặn có thể thay đổi trên người hắn 1 khối ngọc bội đạo cụ. Mà cái thứ 3 đạo cụ lại là một cái tiểu tiểu tuyết nhân hình dáng đạo cụ. Cực hàn băng thân, băng đảm, băng hồn, lại thêm như thế một cái băng thân đạo cụ. Hệ thống đến cùng đang làm cái gì? Nhưng bất kể nói thế nào, nhanh như vậy thu hoạch được kiện thứ 3 nhiệm vụ đạo cụ, Lý Minh trong lòng đã phi thường hài lòng. Không có cực hàn băng đảm, các người chơi thì không cách nào tiến vào cực hàn ma cảnh. Mà ở trong đó mỗi một loại quái vật đều có thể đơn soát đến mới nhiệm vụ đạo cụ. Chỉ có gom góp tương quan tất cả nhiệm vụ đạo cụ về sau, sau cùng nhiệm vụ cửa khẩu mới sẽ mở ra. Lý Minh trong lòng suy đoán, chiến thần vô song còn tại tới lui lui hấp dẫn lấy đại bầy quái vật. Có cái này trợ thủ đắc lực giúp đỡ, 2 khung liên nổ liền không ngừng phát động công kích, đem quái vật lượng máu không ngừng giảm xuống. Lý Minh thì ở một bên chỉ cần chờ quái vật tàn huyết, sau đó xử lý nó liền có thể. Theo Phạm Hoa tiến vào băng động ngay tại chạy đến dọc đường, Lý Minh lần nữa tiếp vào các đội hữu nói chuyện riêng. Tịch mịch như yên cùng thiên nhai phiêu phiêu tuần tự soát đến cực hàn băng đảm, cũng chính sau đó chạy đến. Có vẻ như nơi này nhiệm vụ đạo cụ cũng không khó thu hoạch, đã không phải là độc chu hang cát khó như vậy độ. Nửa giờ thời gian không đến, Phạm Hoa rốt cục dẫn đầu chạy đến. Hắn lập tức mắc liên nổ, cùng chiến thần vô song cùng một chỗ hấp dẫn lấy quái vật chú ý. 3 cái liên nổ đồng thời phát huy, Lý Minh bên này vô cùng hạnh phúc, một lần thì có thể xử lý 3 cái quái vật. Hắn thiên mệnh đoàn trưởng chính đang nhanh chóng tích lũy lấy yêu hồn giá trị. Đợi đến từng cái đồng đội không ngừng phát tới tin tức tốt, 10 người tiểu đội trải qua sau 3-4 tiếng, rốt cục gom góp cực hàn băng đảm, toàn bộ tiến về cực hàn ma cảnh tập hợp. Mà lúc này, Lý Minh mang theo mấy tên đồng đội ngay tại cánh đồng tuyết phía trên thu thập số lượng không nhiều. Một đám người tuyết, đợi đến tất cả mọi người chạy đến, bọn họ tiếp tục hướng về cánh đồng tuyết chỗ sâu xuất phát. Mênh mông bát ngát màu trắng cánh đồng tuyết, 10 cái chấm đen không ngừng di chuyển về phía trước lấy. Thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ bị một mảng lớn tuyết bao khu vực cách trở. Nhưng là có 10 khung liên nổ giúp đỡ, đối phó trên 100 cái quái vật chỉ là một bữa ăn sáng. Dùng không vài phút liền nhẹ nhõm giải quyết. Các đội hữu tiếp tục hướng phía trước xuyên thẳng cái này cánh đồng tuyết. Rốt cục tại ghé qua sau nửa giờ, cánh đồng tuyết cuối cùng rốt cục chậm rãi xuất hiện. Phía trước một tòa cao đại tuyết sơn vắt ngang ở người chơi nhóm trước mắt. Cánh đồng tuyết cũng bắt đầu hướng lên kéo dài, hình thành một cái to lớn sườn dốc phủ tuyết. Trông thấy núi tuyết, cũng nhanh đến nhận chức vụ địa điểm. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, lòng đất phía dưới thiết lập lớn như vậy một tòa núi tuyết, hệ thống đang làm cái gì đâu? Tịch mịch như yên hiếu kỳ nói ra, lần này chúng ta muốn đối phó boss, chỉ sợ cùng băng tuyết có quan hệ. Kinh Lan suy đoán nói, Một đoàn người theo sát lấy Lý Minh, trượt tại mênh mông đất tuyết bên trong, dần dần đi vào sườn dốc phủ tuyết phía dưới. Tiếp tục tiến lên, các người chơi đã không cách nào bình thường trượt, chỉ có thể theo bao khỏa bên trong lấy ra cây trúc đạo cụ, chống đỡ hướng lên khó khăn trèo được. Một chút xíu hướng về sườn dốc phủ tuyết chỗ cao xuất phát. May ra sườn dốc phủ tuyết tuy nhiên rất lớn, độ dốc lại cũng không là đặc biệt dốc đứng, một đường chậm rãi trèo được. Bọn họ rốt cục bò lên trên sườn dốc phủ tuyết đỉnh đầu. Trước mắt một mảnh núi ở giữa bên trên bình nguyên, vô số hình người tượng băng dày đặc sắp xếp tại bọn họ trước mắt. Từng cái cao đến 2 mét hình người chiến sĩ tượng băng, tản mát ra nhạt lam sắc quang mang, mỗi một cái tượng băng hai mắt đều là huyết hồng nhan sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một cái người chơi nhóm thân thể. Mỗi một cái tượng băng trên đỉnh đầu, băng tâm ma chiến 4 chữ lớn thình lình bắt mắt. Theo cái này mảnh dày đặc tượng băng chiến sĩ khu vực nhìn về phía đối diện cuối cùng. Chân núi một cái cửa động khổng lồ cũng đồng thời xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Lý Minh cùng các đội hữu lập tức minh bạch, bọn họ rốt cuộc tìm được ma quật hạch tâm chỗ, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ còn phải nghĩ biện pháp xông qua mảnh này đá lạnh trận mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?